Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 422, bảo bối muốn chạy đi đâu? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bùi Phượng Chi cúp điện thoại, Diệp Ninh Uyển vừa đúng lúc đẩy cửa bước vào phòng ngủ, hai người vừa vặn chạm mặt nhau. Bùi Phượng Chi nhướng mày hỏi: "Tiểu Tinh ngủ rồi à?" Diệp Ninh Uyển gật đầu, nói với vẻ bất đắc dĩ: "Năn nỉ em kể chuyện hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ngủ rồi." Cô như đang than thở, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, như thể đó là một phiền muộn ngọt ngào. Hoàn toàn không giống một người vợ vừa mới biết chồng mình có con riêng bên ngoài. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dò xét và nghi ngờ của Bùi Phượng Chi, khẽ nhíu mày, chất vấn với vẻ có chút khó chịu. "Anh nhìn em bằng ánh mắt đó làm gì?" Bùi Phượng Chi nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, hỏi: "Em rất thích Tiểu Tinh." Diệp Ninh Uyển suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời: "Cũng tạm, đứa bé đó vừa ngoan vừa lễ phép, lại còn biết làm nũng, đúng là rất đáng yêu." Nói xong, cô hỏi ngược lại Bùi Phượng Chi: "Chẳng lẽ anh không nghĩ như vậy sao?" Bùi Phượng Chi lắc đầu, nói một cách chân thành: "Thằng bé đúng là rất đáng yêu, giống em." Anh trầm ngâm, hơn nữa Tiểu Tinh luôn cho anh một cảm giác quen thuộc, không biết tại sao, anh luôn không tự chủ được muốn thân thiết với thằng bé. "Thật ra anh không thích trẻ con lắm, nhưng lại hiếm khi thích đứa bé này. Chắc đây cũng là lý do tại sao anh ba lần bốn lượt muốn gần gũi thằng bé. Anh cũng không phải cố ý không nghe lời em, chỉ là có đôi khi tình cờ gặp phải, thật sự là khiến người ta không kìm lòng được." Anh nói một cách chân thành, nhưng lại nhận được một tiếng cười lạnh thờ ơ của Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển véo tai anh, hỏi với vẻ khó chịu: "Bùi Phượng Chi, anh nghe xem anh đang nói gì vậy? Đây quả thực là lời nói của cha nam, cái gì mà ba lần bốn lượt muốn gần gũi, cái gì mà không kìm lòng được, bây giờ em bắt đầu nghi ngờ đứa bé này không phải là anh sinh với người phụ nữ khác bên ngoài đấy chứ. Thú nhận thành thật đi, nếu không tối nay đừng hòng em tha cho anh." Bị Diệp Ninh Uyển véo tai, lại còn nghe cô nói như vậy, Bùi Phượng Chi vừa buồn cười vừa tức giận. Cách chương.